Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 90, góc truyện audio.com. Chương 90, sợ thì nhắm mắt lại. Hạ Tịch Quán không nghĩ tới anh vẫn tiếp tục chủ đề này, cô chỉnh lại dây lưng cho vừa vặn, hài lòng gật đầu, thật là đẹp, vóc người Lục Hàn Đình không cần khen. Thật ra có đeo dây lưng gì cũng đều đẹp, em tặng anh dây lưng là có ý gì? Có phải muốn buộc chặt anh lại không? Sai rồi, Hạ Tịch Quán lắc đầu, một tay cô kéo dây lưng của anh qua, giơ cằm nhỏ lên tuyên bố, em tặng anh dây lưng có nghĩa là sau này thắt lưng của anh chỉ có thể do chính tay em tháo. Sắc mặt Lục Hàn Đình tối lại, bên trong lóe lên, đám lửa nhỏ, hai tay ấn bờ vai của cô đẩy xuống. Giường, một gối quỳ xuống, mệnh lệnh của Lục, phu nhân, Lục Hàn Đình không dám không nghe. Chương 90, sợ thì nhắm mắt lại. Hạ Tịch Quán ngã xuống chiếc giường mềm mại, búi tóc đen buông xõa ra. Cô cong người lên, hôn, lên một bên má của anh một cái. Lục tiên sinh thật ngoan. Lục Hàn Đình đưa tay lên kéo khăn che mặt của cô xuống. Hạ Tịch Quán tuổi còn nhỏ, ngũ quan thanh tú, tuyệt sắc đã dần hiển lộ, vẻ mặt non nớt mỹ lệ tinh, xảo khiến cho người khác không đành lòng khinh. Nhòn cô, nhưng lại muốn đem cô trở thành vật chiếm hữu. Bạn đang đọc tại chuyên, hoan Lục Hàn Đình nắm lấy gương mặt xinh đẹp kia, sau đó hôn thẳng xuống đôi môi đỏ. Hạ Tịch Quán đại khái cũng biết anh rất thích khuôn mặt của mình, giống như là mê luyến vậy. Cô bèn tránh sang bên một chút. Chương 90, sợ thì nhắm mắt lại. Lục Hàn Đình mở mắt ra, thanh âm khàn khàn nói. Sao vậy, mày hôm nay không nhớ anh à? Hạ Tịch Quán bị thanh âm trầm khàn này mê hoặc. Chịu không nổi, người đàn ông này đúng là muốn lấy mạng cô mà, lỗ tai nghe xong còn muốn mang thai. Lục tiên sinh, anh háo sắc như vậy khiến em có chút sợ hãi. Đọc thêm nhiều chuyện hay tại chuyên oan. Hai bàn tay to của Lục Hàn Đình chống bên cạnh người cô, từ trên cao nhìn xuống cô gái trong ngực. Cô vẫn còn quá nhỏ. Sợ thì nhắm mắt lại, anh nói, hàng mi cong vút của Hạ Tịch Quán khẽ run lên, sau đó nhanh chóng nhắm chặt lại. Lục Hàn Đình lột chiếc khăn che mặt xuống. Một chương 90, sợ thì nhắm mắt lại, tay đủ nắm chặt vòng eo của cô, lật người lại để cô ngồi trong ngực mình. Lục Hàn Đình lấy lưng đỡ ở phía đầu giường, như này thì sẽ không sợ nữa. Nếu sợ thì em có thể đi xuống khỏi người anh. Hạ Tịch Quán nghe xong liền muốn đi xuống, nhưng Lục Hàn Đình đã kéo cô lại. Đổi chủ đề, đây là cái gì vậy? Ánh mắt của anh nhìn về phía chiếc túi nhỏ. Hạ Tịch Quán vội lấy túi đặt trong lòng bàn tay. Đây là bà nội đi chùa cầu phúc cho em. Nói là phúc con cháu. Lục Hàn Đình nhìn thoáng qua 6 chữ được thêu bằng tơ vàng, nhẹ nhàng lên tiếng, ừ, quà bà nội cho thì giữ cho kỹ. Chương 90. Sợ thì nhắm mắt lại. Em biết rồi, Hạ Tịch Quán nhu thuận đáp. Món quà mà bà nội tặng, dù chỉ là một lá bùa thì cô cũng sẽ giữ gìn thật kỹ. Hạ Tịch Quán định bỏ chiếc túi về chỗ cũ, thì trước mắt bỗng tối sầu ầm, Lục Hàn Đình đã hôn liên tiếp xuống nhớ chuyên. Hoan nhé, chúc luôn vui. Sáng hôm sau, Hạ Tịch Quán bị một chuỗi âm thanh điện thoại đánh thức. Cô với tay ra bắt máy. Alo, rất nhanh, một giọng nói ngọt ngào êm tai vang lên. Quán Quán, là tôi, Nghiên Nghiên. Hạ Tịch Quán mở mắt ra. Lúc này ánh mắt trời đã chiếu xuyên qua chiếc rèm bên cửa cổ, khiến căn phòng trở nên ấm áp. Chương 90, sợ thì nhắm mắt lại. Trong nháy mắt cơn buồn ngủ tan đi. Hạ Tịch Quán chậm rãi cong miệng lên. Hạ Nghiên Nghiên, cô về rồi à? Bên kia Hạ Nghiên Nghiên dịu dàng cười. Đúng, vậy Quán Quán tôi về rồi. Chớp mắt đã 10 năm, đã lâu không gặp. Cách chương.